Ngang tài ngang sức, chương 11 giờ 11, vị khách quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc vẫn là công việc. Không thể chỉ dựa vào hôn nhân với Tần Lãnh. Ngay tối hôm ấy, Tịch Hy phải gặp một khách hàng quan trọng. Đó là một thiếu gia trẻ tuổi của gia tộc thời trang bên Pháp. Hiếm hoi lắm cậu ta mới tới đây nên Tịch Hy phải tranh thủ ký được hợp đồng cho diễn viên công ty mình được làm gương mặt đại diện. Hoặc quay một cái quảng cáo cho hãng thời trang nổi tiếng này. Cậu ta tới đây để ăn chơi nên đã chọn một club sang trọng làm tụ điểm. Tịch Hy thậm chí phải qua trung gian mới có thể tiếp cận được vị thiếu gia châu Âu này. Tới một nơi như vậy, Tịch Hy không thể vẫn mặc đồ công sở được. Cô qua một studio quen thuộc. Các stylist của công ty cô cũng là khách quen ở đây. Rất nhiều gà cưng của công ty mặc trang phục từ đây mà trở nên nổi tiếng. Nhìn thấy khách quý, quản lý studio vội vã tới tiếp đón. Ô Tịch Tổng, thật hiếm hoi mới được cô ghé thăm. Tôi cần một bộ đồ tới club. Đối phương là người trẻ trung sành điệu. Được được, tôi sẽ chuẩn bị. Không quá hở hang, Tịch Hy đưa thêm yêu cầu. Vị quản lý nhanh chóng vào trong. Tuy anh ta rất tò mò vì sự xuất hiện của cô. Đoán đối phương hẳn là một nhân vật tầm cỡ mới khiến Tịch Hy phá lệ như vậy. Khoảng 10 phút sau, họ đẩy ra một giá đồ. Có khoảng 5-6 bộ váy đủ kiểu. Tịch Hy nhìn qua, màu đỏ quá lòe loẹt. Màu trắng thì lại khoét eo. Màu đen thì sợ hơi nhàm chán. Cuối cùng chỉ có một chiếc xanh đen vải sequin dài tay là lọt vào mắt cô. Bộ này, không có kín đáo hơn nữa à, trời. Tịch Tổng đúng là có mắt nhìn. Bộ này hiện mới về duy nhất một chiếc. Lựa cho cô tôi đã phải tìm toàn hàng độc quyền mới nhất đó. Đây là kín nhất rồi. Cô tới club mà, thoải mái chút đi. Cũng được, Tịch Hy không muốn mất quá nhiều thời gian vì một chiếc váy. Cô liền được nhân viên dẫn đi thay đồ và trang điểm một chút. Vô, Tịch Tổng, trước giờ cô đã lãng phí nhan sắc này rồi. Gà chiến của Tịch Thị cũng khó mà so bì được với bà chủ như cô. Quản lý nhìn Tịch Hy bước ra mà trầm trồ. Anh ta đã gặp rất nhiều người đẹp, nhưng Tịch Hy lại khiến anh phải oao. Cô ấy không cao nổi bật như diễn viên, ca sĩ nhưng lại rất cân đối. Chỗ cần to có to, chỗ cần nhỏ có nhỏ. Nhan sắc xinh đẹp sắc sảo, bộ váy xanh đen lấp lánh dưới ánh đèn, lại càng làm cho nước đã trắng thêm nổi bật. Mái tóc ngắn lại thêm phần lệch vai để lộ phần xương quay xanh gợi cảm với phần vai thon. Đúng là rất hợp, tay váy dài, nhưng lại hở chân từ giữa đùi xuống. Đúng kiểu nửa kín nửa hở, thật là thu hút ánh nhìn. Quản lý thầm nghĩ, nếu cô ấy mà debut cho một nhóm idol nữ khéo cũng nổi tiếng như chơi. Tuy có chút không quen với kiểu thời trang này lắm nhưng Tịch Hy không muốn muộn giờ. Cô khoác một chiếc áo khoác dài bên ngoài rồi đi thẳng tới club kia. Tới nơi, nhân viên yêu cầu cô bỏ áo khoác ngoài. Khi chiếc áo được gỡ xuống, những người xung quanh không khỏi xì xào về người lạ mặt này. Rất đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng. Được người trung gian dẫn đường, Tịch Hy tới tầng 4. Khác với ở dưới sập sình, ánh đèn nhấp nháy và xô bồ khiến Tịch Hy đau đầu. Ở đây lại rất yên tĩnh. Không có khách qua lại, chỉ có nhân viên đi lại nhìn rất khẩn trương, có vẻ rất riêng tư, làm cho Tịch Hy có chút hồi hộp. Để được vào trong, cô phải nói với nhân viên ở cửa, đợi họ vào báo cáo bên trong rồi cô mới có thể biết mình vào được hay tay trắng ra về. Cách chương.